Y võ song toàn, chương 323, công chúa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường, mấy nhân viên phục vụ suýt nữa quỳ xuống trước mặt Vương Đông Tuyết. Thưa cô, đây là lỗi của chúng tôi, là do đình thiếu gia uy hiếp tôi, xin lỗi cô, mong cô không chấp tha thứ cho chúng tôi. Xin cô tha cho chúng tôi, cô muốn đánh muốn mắng gì cũng được, tôi không dám nữa. Thực sự xin lỗi cô, để tôi tự tát mình. Vào trong phòng thay đồ, mấy nhân viên phục vụ lập tức quỳ xuống trước mặt Vương Đông Tuyết tự tát vào mặt mình, tát rất mạnh, mặt lập tức sưng lên. Vương Đông Tuyết mặc dù tức giận nhưng cũng không nth nhìn bọn họ như vậy, dù sao mấy người này cũng chỉ nhận lệnh của người khác, nếu bọn họ không chịu thì Đinh Hàng cũng sẽ sai người khác. Vương Đông Tuyết vẫn còn sợ hãi, may mà gặp được Tiết Đại Lâm, nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi. Nếu như thực sự bị Đinh Hàng lôi vào phòng thì cô ấy chết chắc. Lúc trước Tiết Đại Lâm nói sẽ tặng cho cô ấy mấy bộ quần áo, đương nhiên sẽ để tâm người chị dâu này. Nhân viên phục vụ lấy quà ra, Vương Đông Tuyết vừa nhìn liền kinh ngạc, đây là quần áo cao cấp nhất của hãng Lisa sao? Toàn bộ đầu là lễ phục xịn nhất, mấy ngôi sao đi thảm đỏ đều mặc lễ phục cao cấp thế này, một bộ có giá đến 200-300 nghìn, thậm chí là đến hàng triệu, vô cùng xa xỉ. Vương Đông Tuyết chọn một bộ trong số đó thử, đi thử lại mấy bộ mới xuống lầu. Tần Lâm ở tầng dưới đợi mãi mà không thấy Vương Đông Tuyết đi ra, đang chuẩn bị đi vào hỏi thì đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người kêu lên, wow, kia là Thiên Kim tiểu thư nhà nào thế? Tần Lâm quay đầu nhìn, chỉ thấy Vương Đông Tuyết chậm chậm bước xuống, bộ lễ phục màu đen phối cùng đôi giày cao gót màu đỏ càng làm nổi bật làn da trắng nõn nà của cô. Vương Đông Tuyết như một con thiên nga đen kiêu kỳ, dáng người là lướt cao gầy, hai chân trắng nõn thẳng dài thu hút ánh nhìn của người khác, sợi dây chuyền ruby trên cổ đi cùng với đôi giày thủy tinh mà đỏ càng tôn nhau lên. Gò má Vương Đông Tuyết ửng hồng, cô ấy vốn muốn xuất hiện một cách bình thường, chỉ để cho anh Tần nhìn thấy mà thôi. Kết quả tất cả mọi người đều chú ý đến cô ấy. Anh Tần, Tần Lâm tiến lên phía trước, duỗi tay ra nắm lấy tay của Vương Đông Tuyết cười nói, Đông Tuyết em đẹp quá. Vương Đông Tuyết lo lắng tận hai ngày cũng chỉ vì ba chữ, em đẹp quá, này của Tần Lâm, mặc dù lễ phục của cô ấy bị cướp mất nhưng cô ấy lại lấy được một bộ đẹp hơn. Nhìn thấy trên cánh tay cô ấy có vết bầm tím, sắc mặt Tần Lâm lập tức trầm xuống, xảy ra chuyện gì vậy? Mắt Vương Đông Tuyết lóe lên, không có gì đâu, anh Tần, anh đừng hỏi. Đúng lúc này, Tiết Đại Lâm lôi hai người kia đi xuống, cách trương,